Tất cả nói lên màn này không chỉ có một con quỷ giết người. Ở những màn khác, chỉ có boss mới có thể truy sát người chơi. Một boss đã khiến người chơi nhức đầu không thôi. Hiện tại toàn trấn đều là quỷ. Sao có cảm giác giống như muốn người chơi bị tiêu diệt vậy? Người gầy gò lẩm bẩm. Đây là màn sơ cấp sao? Chúng ta không vào sai chứ? Những người khác cũng nghi ngờ. Màn sơ cấp lấy đâu ra nhiều quỷ quái như vậy? Quá nguy hiểm. Cảm giác như người chơi không có đường sống. Cao Yến không hiểu rõ nhiều quy tắc trong game. Vì vậy cậu vô thức nhìn Trừ Toái Bích. Chờ hắn giải đáp. Anh bạn nhỏ đang mong chờ nhìn hắn. Hai mắt đen tuyền lóe lên tia sáng. Thêm một tia tin cậy mà chính cậu cũng không nhận ra. Quả thật vừa đáng yêu vừa ngon miệng. Trừ Toái Bích bắt đầu cầm thú mà nhìn Cao Yến đầy tham lam và chăm chú. Hắn cắn răng nanh một cái. Sau đó làm ra vẻ như bình thường. Gương mặt đứng đắn nói. Boss và quỷ quái giết người trong màn không cùng loại. Người chơi thường coi người tuyên bố nhiệm vụ trong màn là boss. Nhưng boss và quỷ quái giết hại người chơi lại không phải cùng loại. Nói cách khác, boss trong màn không nhất định sẽ giết người chơi. Cao Yến được nhắc nhở liền nghĩ thông suốt những điểm cậu chưa rõ trước kia. Cậu nói tiếp, sau đó có một gia đình từ bên ngoài vào thị trấn tu hành. Họ vào ở trong một ngôi biệt thự. Mà ngôi biệt thự đó vừa khéo nằm trên hố xương vạn đứa trẻ trước kia. Tía má ơi, không phải giống ở trên mộ người ta sao? Sai rồi, là ở trên nấm mộ trong bãi tha ma. Một nhà 6 người, cộng thêm nữ giúp việc và người làm vườn. Ngoại trừ người làm vườn, 7 người kia đều là giáo đồ trung thành của Phật giáo. Họ rời xa thành thị và dân chúng, đi đến trấn quỷ không một bóng người tu hành. Ngay ngày đầu tiên ở trong biệt thự, họ đã phát hiện bí mật về hố xương vạn đứa trẻ. Đồng thời biết đây là âm địa hung tà. Xuất phát từ lòng từ bi của người tu hành, họ dựng nhà gỗ, làm thành Phật đường như chùa miếu. Vì anh linh chế tạo âm bài, siêu độ cho chúng, nhưng họ không biết bên dưới biệt thự chính là hố xương vạn đứa trẻ. Cũng từng là phần mộ của một số cư dân thị trấn. Rác rưởi chết đi cũng không thể biến thành vật hữu dụng. Vẫn là rác rưởi mà thôi. Người làm vườn không phải là một người chính trực gì. Lúc gã đang đào xới mặt cỏ thì bị quỷ hồn chính là dân trấn mê hoặc. Sau khi trục xuất anh linh ra khỏi hố xương, gã tiếp tục giúp quỷ hồn giết 6 người nhà kia cùng nữ giúp việc. Ký hiệu dưới tầng hầm hẳn là gã làm vườn cố ý khắc để áp chế pháp lực của tượng thần Rahu. Khiến quỷ hồn dân trấn dưới nền đất biệt thự có thể đi ra tàn sát bừa bãi. Tượng thần Rahu có thể trừ tà. Đám quỷ hồn không dám làm can. Mà 6 người nhà kia không thể nào lại khắc ký hiệu dưới tầng hầm đã áp chế thần. Nữ giúp việc cũng bị giết chết. Chỉ còn duy nhất người làm vườn không rõ hành tung. Hơn nữa gã là người duy nhất có thể tiếp xúc với quỷ hồn dưới mặt cỏ. Vì vậy có thể đoán được người làm vườn đã bị quỷ hồn mê hoặc. Gã khắc ký hiệu dưới tầng hầm trấn áp thần Rahu. Sau đó quỷ hồn đi ra tàn sát bừa bãi. Sau đó, 6 người gia đình kia trốn đám quỷ hồn đã chạy xuống tầng hầm. Vì thiếu thức ăn nước uống mà chết đói. Cao Yến suy đoán, gã chủ nhà hiện tại có lẽ chính là người làm vườn kia. Đã tìm được địa điểm tử vong của 6 người cùng nữ giúp việc. Chỉ còn lại người làm vườn, mà gã chủ nhà là sự tồn tại tương đối bất ngờ trong sân chơi. Có thể suy đoán gã chính là người làm vườn sống sót. Trên thiệp mời của người đàn ông không mặt có ghi chân thành mời ngài tham dự bữa tiệc vào ngày thứ 6 tử vong. Chủ nhà thường nhắc đến, bọn họ, trong biệt thự chính là quỷ hồn dân trấn, mà, bọn họ, trong căn nhà gỗ lại là anh linh. Hẳn là quỷ hồn dân trấn có thể nhập lại vào thi thể. Tỉnh lại vào ngày thứ 6 tử vong. Trong ngày thường thì cần có điều kiện đặc thù mới có thể giết chết người chơi. Chỉ có như vậy, độ nguy hiểm của sân chơi mới được quy định là màn sơ cấp mà không trái với quy tắc. Từ miệng gã chủ nhà có thể biết được. Lúc tổ chức bữa tiệc vào ngày thứ 6, người chơi có thể tránh trong phòng để bảo đảm an toàn. Đây chính là quy tắc bảo hộ. Ban đầu, hộ gia đình kia chế tạo âm bài cho anh linh. đưa chúng vào trong Phật đường đơn sơ. Nhưng vì thế khiến hố xương biến thành địa bàn của quỷ hồn dân trấn, khiến anh Linh không vào được nữa, dẫn đến việc không cách nào cứu cả nhà khi họ gặp bất trắc. Cả gia đình đó chính là những người bạn của anh Linh. Cô gái tóc ngắn nghi vấn. Cục cưng trong nhắc nhở là anh Linh đúng không? Không phải cô bé áo đỏ trước nhà gỗ. Không phải. Cao Yến lắc đầu. Không phải Asuro mà là anh Linh. Có thể Asuro biết người trong nhà này. Nhưng cô bé không phải là anh Linh nên không nhận ân huệ. Không có quan hệ nhân quả trực tiếp. Asuro chưa từng trực tiếp thừa nhận. Cục cưng. Chính là bé. Ngược lại làm Cao Yến hiểu lầm. Nhưng ngay khi cô gái tóc ngắn đề cập đến người quay video, bỗng nhiên Cao Yến nhớ ra, Asuro sinh ra ở âm địa. Thứ, sinh ra ở âm địa. Sao lại không thể vào biệt thự? Sao lại không tìm được những người bạn mất tích? Giải thích duy nhất chính là Asuro không phải là cục cưng. Cô bé không phải là người ra nhiệm vụ. Không có quan hệ nhân quả sâu đậm với sân chơi. Hộ gia đình trong biệt thự siêu độ anh Linh. Lại vì các anh Linh mà chết. Hố xương dưới mặt cỏ. Quỷ hồn dân trấn. Tất cả đều có quan hệ chồng chất với nhau tầng tầng lớp lớp. Quan hệ nhân quả sâu đậm. Vậy nên, Cao Yến kết luận. Cục cưng, chính là các anh Linh. Vừa đến ngày mưa dầm là nghe thấy tiếng khóc. Bực mình chết được, đêm mưa dầm. Các anh Linh lảng vảng quanh biệt thự bi thương khóc than cho những người bạn gặp nạn của chúng. Mong có thể tìm được di thể của bạn. Mong các bạn có thể thành Phật. Anh Linh căm thù quỷ hồn dân trấn. Vì vậy bầy quạ đen bị ảnh hưởng tình cảm của chúng. Hàng ngày đến mổ ăn thi thể dân trấn dưới mặt cỏ. Xuất phát từ sợ hãi và chột dạ. Quỷ hồn dân trấn và gã chủ nhà thích ngày mưa dầm. Nhưng cũng bực bội và chán ghét ngày mưa. Túc Giang ngẩn người. Sao chúng lại thích ngày mưa? Trời mưa giả dích. Bầy quạ bay về tổ. Mọi người nghe xong toàn bộ câu chuyện đều im lặng. Tâm trạng phức tạp và nặng nề. Cảm giác rất khó chịu. Lúc họ tiến vào màn này, theo tư duy quán tính mà xem các anh Linh là quỷ quái đáng sợ. Coi chúng là boss của màn. Khi nghe thấy tiếng khóc cũng chỉ sợ hãi và chán ghét. Nhưng thật không ngờ các anh Linh không muốn đầu thai. Chấp nhất quanh quẩn ở đây là vì nhớ nhung hoài niệm những người bạn của chúng. Người vô tội bị hại chân chính ở đây là các anh Linh. Chúng chưa được sinh ra nhìn ngắm thế giới. Có thể một vài đứa bé đã có ý thức nhưng vẫn bị vô tình xóa bỏ. Có vài đứa bé đã được sinh ra, nhưng vẫn bị vứt bỏ. Chúng bị coi là rác rưởi ném xuống hố xương. Chịu đựng ánh mặt trời chói chang gay gắt và bị đàn quạ mổ ăn. Sau khi chết không được giải thoát, vô pháp đầu thai, không ai vì chúng lập bia mộ. Cuối cùng còn bị đốt thành tro bụi. Rốt cuộc có người thương cảm cho tình cảnh của chúng. Vì chúng xây dựng Phật đường đơn sơ. Thay chúng khắc âm bài. Tụng kinh siêu độ. Các anh Linh thân thiết coi họ là bạn. Kết quả, những người bạn của chúng bị đám người từng thiêu chết chúng hại chết. Đau đớn như xé ruột xé gan. Một lúc lâu sau, cô gái tóc ngắn nói. Tôi cho rằng quỷ quái và boss trong game đều rất xấu xa. Chúng và người chơi như nước với lửa. Cô gãi gãi cổ, đấu tranh một lúc mới nản lòng nói. Trước đây tôi không hề để ý đến bối cảnh trò chơi. Những người khác cũng thế. Qua cửa đã gian nan vất vả. Sinh mạng bị uy hiếp từng giờ từng phút. Ai mà sẵn lòng lãng phí thời gian để ý đến bối cảnh trò chơi. Thậm chí đồng cảm với quỷ quái trong màn. Mọi người theo bản năng nhìn qua Cao Yến. Cậu đang rũ mắt nhìn ký hiệu dưới chân. Không biết đang nghĩ cái gì. Nhưng lúc này họ không hẹn mà cùng có chung suy nghĩ. Bản thân đang ở vào tình cảnh nguy hiểm mà vẫn không quên đạo nghĩa. Phải chăng do lòng từ bi? Dầm, một tiếng động cực lớn đột ngột vang lên làm tất cả giật mình sợ hết cả hồn. Mọi người quay đầu lại. Trông thấy cửa tầng hầm đã bị phá hỏng. Mà gã chủ nhà đang giơ cơ điện trong tay. Gương mặt dữ tợn vừa cười vừa nói. Thật thông minh, chúng mày đoán đúng hết rồi. Gã đứng ngược sáng, cộng thêm tiếng cưa ong ong điện ầm ĩ, gã ngất ngây trong chốc lát. hưởng thụ vẻ mặt sợ hãi của người chơi rồi mới nói. Thật ra nữ thi trong tủ lạnh chính là dân trấn bị phân thây từ lâu. Cô ta bị cắt 6 dao, tổng cộng 7 khối thịt, xếp ngay ngắn trong tủ thịt. Tao rất thích cô ta. Có một lần, không, là lại một lần bị tiếng khóc chết tiệt đánh thức. Tao đói bụng nên vào bếp tìm thức ăn. Tao nhìn thấy đống thịt kia, đột nhiên nghĩ nó rất ngon bèn lấy ra ăn. Đờ mờ, mọi người nghe mà buồn nôn. Thế mà gã chủ nhà còn đang nhớ lại vị cũ. Hắn nói tiếp, ả giúp việc, ả chỉ là người giúp việc như tao mà thôi. Ả dám nói tao bị ác quỷ mê hoặc, còn muốn đưa tao đến trước tượng thần. Xua đuổi ác quỷ trên người tao, chủ nhà càng nói càng kích động. Tức giận không thôi, bỗng nhiên giơ cơ điện trong tay hung hăng chém lên tường. Tia lửa bắn ra, vách tường bị chém mấy dấu vết sâu hoắm. Tao nhét đầu ả vào tủ lạnh, nhìn ả bị nữ thi trong tủ lạnh phân thây trước mặt tao. Sau đó tao ăn sạch ả luôn, thịt tươi mới càng ngon. Sau đó có người lục tục tiến vào, thỉnh thoảng tao để bọn họ bị bầy quả ăn thịt, thỉnh thoảng tao dẫn họ đến tủ lạnh, để họ bị phân thây. Gã chủ nhà cúi đầu, nhìn thấy 6 xác khô dưới sàn, gã vội lùi ra sau một bước. Họ bị quỷ hồn dồn ép phải trốn xuống tầm ngầm. Sau đó tao khóa cửa lại, nhốt họ đến chết đói. Gã nhún nhún vai nói tiếp. Khá đáng tiếc, người tu Phật hẳn là ngon lắm. Chúng mày phá hủy bữa tiệc của tao. Tao cần nguyên liệu nấu ăn. Tao cần môi trường phong cảnh sạch sẽ. Nhưng bọn mày đã phá hủy tất cả. Chúng mày thật sự không đủ tiêu chuẩn. Chủ nhà thở dài nói. Vậy nên tao quyết định đuổi việc tất cả chúng mày. Người chơi cảnh giác, cảm giác nguy hiểm đến gần. Họ ý thức được đuổi việc trong miệng chủ nhà chính là muốn giết chết tất cả bọn họ. Túc Giang nhìn khắp bốn phía xung quanh, không tìm được vũ khí vừa tay. Lập tức nghiêm túc nói. Không biết em có thể tay không tiếp cưa điện được không? Cao Yến, cậu có thể. Hắn ngạc nhiên. Thật sao? Em thật sự có thể sao? Cao Yến, anh thấy tốc độ tay trái tay phải của cậu đều rất nhanh. Túc Giang, không biết vì sao, dù không có bằng chứng nhưng em có cảm giác anh đang nói đến việc em quay tay. Cao Yến, không cần bằng chứng, vì đúng là anh đang sỉ nhục cậu đó. Anh Yến, anh thay đổi rồi. Túc Giang tủi thân, em đang nghiêm túc mà. Cao Yến hờ hững nói, anh cũng rất nghiêm túc, cậu có thể tay không tiếp cưa điện. Sau đó đứt cả hai tay. Nhưng cậu yên tâm, anh sẽ nhanh chóng giúp cậu cầm máu rồi đưa đến bệnh viện nối tay lại. Điều đáng tiếc duy nhất là sau này hai tay sẽ không linh hoạt lắm. Túc Giang rụt hai tay, do dự nói, hay là thôi đi, không phải em sợ đau, chẳng qua không linh hoạt thì phiền phức lắm. Cao Yến, anh tin những lời này xuất phát từ nội tâm của cậu. Nói xong cậu nhìn chủ nhà đang đứng ở cửa cầu thang tầng hầm. Đừng vờ vịt nữa, có bản lĩnh thì xuống đây đi. Chủ nhà đang ồn ào đe dọa, da vẻ hung ác lập tức trở nên cứng ngắc, nụ cười ác độc chợt tắt, trừng mắt nhìn Cao Yến dưới tầng hầm. Cậu khoanh tay, cười lạnh nói, ông đang sợ, sợ phải đối mặt với 6 thây khô này, chính là người đã từng là chủ của ông, cũng có thể là sợ thần Rahu. Nói chung, ông vốn không dám xuống đây. Nếu dám xuống thì ông đã sớm cầm cơ điện không nói tiếng nào xuống đây rồi. Đâu đến nỗi đứng trên đó làm trò hăm dọa người chơi. Chủ nhà không dám xuống tầng hầm. Mọi người đồng loạt nhìn gã. Mà nét mặt gã đã nói lên đáp án đúng là gã không dám đi xuống. Trước đây ông chỉ có thể nhốt 6 người nhà này dưới tầng hầm cũng vì không dám xuống đây. Chủ nhà trừng mắt nhìn Cao Yến, cừu hận nháy mắt tăng vọt. Sau đó gã nhìn qua những người khác, chậm rãi nói, chúng mày muốn bị bỏ đói. Giết bọn nó đi, gã chỉ vào Cao Yến và Trử Toái Bích rồi nói tiếp. Nguyên liệu nấu ăn cần phải dồi dào. Tao có thể để chúng mày đi. Chúng mày cũng có thể qua cửa. Thế nào, khích bác ly gián. Ha ha, đồ ngu. Chương 29, Đào Hố, B, Edit, On Lưu, người chơi mặt không thay đổi. Nhất Trí dùng ánh mắt như đang nhìn một đống rác mà nhìn gã chủ nhà. Cô gái tóc ngắn lên tiếng. Cố ý gài bẫy hại hai đồng đội của tôi. Mặc dù mới quen nhưng tốt xấu gì cũng là đồng đội. Món nợ này tôi còn chưa tính đâu. Bây giờ lại muốn trao đổi với tôi. Rác rưởi mà có tư cách sao? Người tóc vàng và người gầy gò cũng cùng chung mối thù. Hai người từng đi đến căn nhà gỗ. Nhìn thấy hàng ngàn âm bài dày đặc bên trong. Hoàn toàn bị chấn động. Số lượng anh linh chính xác càng khiến bối cảnh màn này thêm thê thảm. Phàm là người có chút nhân tính sẽ không giết hại lẫn nhau lúc này. Người chơi vai người làm vườn cùng đội cô gái tóc dài tính tình khá cương trực. Thái độ làm người thẳng thắn. Cô gái tóc dài bị tủ lạnh phân thây. Chủ nhà còn nhắc đến việc ăn thịt bị phân thây trong tủ lạnh làm hắn vô cùng căm thù. Tất cả người chơi đều căm thù nhìn gã. Hai mắt gã chủ nhà càng độc ác. Hơi bực bội người chơi lần này không dễ gây xích mích như những lần trước. Đúng lúc này, Trừ Toái Bích lành lạnh nhắc nhở. Cửa bị chém hỏng rồi. Chủ nhà cúi đầu nhìn. Phát hiện cửa sắt tầng hầm đúng là đã bị cơ điện cắt một đường. Căn bản không nhốt được ai nữa. Trừ Toái Bích, muốn lặp lại trò cũ nhốt bọn tao dưới tầng hầm à, e là không được rồi. Mày phản bội chủ, sát hại người vô tội. Bất trung bất nghĩa, đến giờ còn bán mạng cho quỷ tổ chức mấy bữa tiệc lố lăng. Sống mà hèn nhát khuất nhục như mày. Có chết cũng chỉ ô nhiễm môi trường mà thôi. Chủ nhà xanh mặt, tức giận bước lên một bước. Nhưng vừa thấy sáu thây khô và tượng thần Rahu. Gã lập tức sợ hãi lùi ra sau hai bước. Trừ Toái Bích thấy thế cười giễu cợt ra tiếng. Cao Yến lấy cành liễu ra. Để tôi luyện tay một chút. Hắn lập tức quay qua cậu bắn tim. Cố lên bấy bì. Cao Yến, đừng cợt nhà. Lồng gà đầy rồi. Ngôn ngữ mạng. Vài người luôn âm dương quái khí hoặc là cợt nhả được gọi là gà cợt nhả, tao kê sao gì, nên mọi người dùng lồng gà để cảnh cáo những người quá cợt nhả sẽ bị nhốt vào lồng gà. Trừ Toái Bích hơi khiếp sợ, anh bạn nhỏ sao lại thay đổi như vậy. Cao Yến đi lên cầu thang, tiến đến gần chủ nhà, gã giơ cơ điện đang chạy ong ong lên cao. Cậu càng đến gần thì gã càng kích động. Khi chỉ còn cách chủ nhà 5 bậc thang, cậu đột ngột chạy vọt lên, chớp mắt đã đến trước mặt gã, cơ điện bổ xuống, nhằm vào đầu cậu. Cao Yến cúi người né cơ điện, cái cưa chém lên cửa sắt, tia lửa bắn ra, cửa sắt gần như bị cưa làm hai, cơ điện nhanh chóng đổi hướng, liên tục tấn công, lần này trừ phi cậu nhảy xuống cầu thang, bằng không dù né thế nào cũng bị cưa làm hai nửa. Keng. Một tiếng, lúc này cành liễu mềm mại biến thành loại vũ khí cứng nhất. Cản được cưa điện bổ tới. Chủ nhà thấy thế, há miệng dướn cổ thành độ cong quỷ dị muốn cắn cổ Cao Yến. Cậu nhấc chân đạp mạnh vào bụng khiến gã văng vào phòng chứa đồ lặt vặt. Cưa điện vung lung tung trong phòng, chém nát nhiều thùng giấy và đồ đạc khiến mặt vụn bay đầy không trung, che khuất tầm mắt của cả hai. Cao Yến kéo dài cành liễu. Thử vung vài cái, sau đó sử dụng nó như một cái roi dài. Khi chủ nhà nhào đến, cậu vung cành liễu cuốn lấy cổ chân gã kéo mạnh. Bịch, một tiếng, gã chủ nhà té ngửa ra sàn nhà. Mà cưa điện bay trên không trung rồi rơi xuống. Trực tiếp cắt đứt cổ gã. Chủ nhà vẫn giãy giụa, cố gắng mở cưa điện đứng dậy truy sát. Một chân Cao Yến đạp lên cổ tay cầm cưa điện của gã. Ra tay mau lẹ bắt lấy cổ tay còn lại vừa định tập kích. Cậu dùng sức bẻ một cái. Tiếng xương vỡ vang lên cực kỳ chói tai. Tay phải Cao Yến thuận đường lướt xuống. Tìm được khuỷu tay và khớp vai. Răng rắc, hai tiếng nhanh gọn tháo khớp. Sau đó cậu tiếp tục tháo khớp tay còn lại và hai chân gã chủ nhà. Cuối cùng mới tắt cơ điện. Cậu thong thả cất cành liễu rồi ngồi xổm xuống. Phát hiện phần cổ bị chém đứt của chủ nhà không hề chảy một giọt máu. Cái đầu đang nằm ngửa quay qua nhìn cậu nghiến răng nghiến lợi. Không phải người, cũng không phải quỷ, không phải là hành thi chứ. Cao Yến nghiên cứu kỹ, suy đoán xong rồi kết luận. Không thể rời khỏi âm địa, lại không tử vong. sống ở đây thời gian dài đã bị âm địa bồi dưỡng thành hành thi. Những người chơi lục tục đi lên, thấy chủ nhà đã bị phân thây còn kiên cường làm cá mặn. Họ bày tỏ ngược như vậy vẫn chưa sảng khoái. Mỗi lần chủ nhà xuất hiện đều lớn tiếng, âm dương quái khí, không ngừng đe dọa, gài bẫy hại chết người chơi. Nói dối họ khiến họ gặp tình huống không hay cũng không dám chính diện chống lại. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, từ đầu đến cuối gã chưa từng đích thân truy sát họ mà chỉ lợi dụng quỷ quái khác giết người chơi. Bây giờ gã bị một kích giết chết, quả thật là gà ốm trong đám rác rưởi, chỉ biết ba hoa mà không có sức chiến đấu. Trừ toái bích đi tới, lướt nhìn cái đầu đang nhe răng trợn mắt của chủ nhà. Hắn bỗng giơ chân đá văng cái đầu đập mạnh vào tường rồi bắn ngược lại. Sau đó hung hăng đạp mạnh, sức lực mạnh đến nỗi dường như đạp đến vỡ xương. Người khác nghe mà thấy đau rùm. Mọi người chứng kiến lập tức khiếp sợ sự tàn bạo của hắn. Người này thường đi cùng Cao Yến nhưng không nói gì nhiều. Trong ấn tượng của họ, hắn thường cười cười, có vẻ là một người tốt tính. Thì ra thực tế người nọ không ra tay thì thôi. Vừa ra tay là tàn độc khiến người ta đau cả xương. Cao Yến thuận miệng hỏi. Gã đắc tội với anh à, trừ toái bích cũng thuận miệng nói. Vì gã xấu xí, trong đầu hắn nhớ lại vừa nãy chủ nhà dướn cổ định cắn Cao Yến. Lệ khí trong lòng lại lan tràn. Ngón tay ngứa không thôi. Rất muốn dùng dương hỏa đốt gã chủ nhà thành cho. Cao Yến ngạc nhiên, nếu gã xấu xí sao anh còn chạm vào? Không ngại bẩn à, trừ toái bích. Anh bạn nhỏ còn độc miệng hơn cả hắn. Người chơi, hai người đều độc. Túc Giang giơ tay hỏi. Chủ nhà bị phân thây rồi. Làm gì tiếp theo đây? Mang 6 thây khô đến căn nhà gỗ chờ đến ngày thứ 6 là coi như chúng ta qua cửa. Cao Yến quay đầu nhìn những người khác. Mọi người thế nào? Tất cả quay qua nhìn nhau. Sau đó người chơi trong vai người làm vườn đứng ra nói. Cũng không có phần thưởng đặc biệt gì. Hiện tại mang 6 thây khô đến nhà gỗ cũng được. Đã tìm được những người bạn mất tích. Mọi người đã qua cửa. Chỉ cần chờ đến lúc là có thể rời đi thế nên tất cả trở nên thoải mái nhẹ nhõm. Lại nói, bọn họ chưa bao giờ hoàn thành nhiệm vụ qua cửa sớm và nhẹ nhàng như vậy. Cao Yến, à, một tiếng. Suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Tôi đã nói muốn chỉnh chết trò chơi này. Tôi nói thật, cũng rất chắc chắn. Mọi người thì sao? Người chơi không hiểu lắm nhìn Cao Yến một lúc. Sau đó lại nhìn về phía gã chủ nhà vẫn đang cựa quậy dưới sàn. Rồi lại nhớ đến quỷ hồn dân trấn được chôn dưới nền ngôi biệt thự. Bỗng nhiên hiểu ý cậu. Chà à, sao ngài lại hung hãn như vậy? Làm thế nào? Có người nuốt nước bọt hỏi. Anh định làm gì? Rất đơn giản. Hử, Cao Yến, đào mấy cái hố, làm xiên que. Người chơi, Cao Yến mỉm cười. Nụ cười vô cùng ôn hòa nhìn chủ nhà bị phân thây. Ánh mắt kia ôn hòa như đang nhìn thấy trò chơi chó má bị chọc tức làm đến ngừng trệ. Trò chơi chó má ngừng trệ thì cậu sẽ vô cùng vui sướng. Khi mọi người ra khỏi tầng hầm, trói cứng gã chủ nhà xong xuôi thì trời đã tối đen. Đám người giúp việc trong biệt thự đi ra chuẩn bị bữa tối. Họ nhìn chủ nhà bị chém đầu mà mặt mày vẫn không thay đổi. Giống như con rối được lên dây cót vậy. Sau khi cơm nước xong, mọi người vẫn còn thắc mắc nhưng vẫn về phòng nghỉ ngơi. Còn gã đàn ông không mặt nhốt trong phòng tắm của Cao Yến đã được ném ra ngoài phòng khách. Cuối cùng không còn phải nhìn gương mặt xấu xí kia nữa. Túc Giang ngủ rất nhanh. Hắn và những người chơi còn lại đều nghe thấy tiếng khóc của anh Linh vào ban đêm. Nhưng hiện tại họ không còn sợ hãi nữa mà chỉ cảm thấy chua xót, đồng cảm và thấu hiểu. Cao Yến ngồi trên mép giường, nhỏ giọng hỏi trừ toái bích. Tại sao màn này có nhiều quỷ quái như vậy mà chỉ được đánh giá là màn sơ cấp? Tại sao có nhiều quỷ quái nhưng độ nguy hiểm lại không cao? Ban ngày Cao Yến đã tự hỏi vấn đề này. Cậu lo trò chơi chó má đang gài bẫy người chơi. Trừ toái bích nghe vậy cười một tiếng. Khen Cao Yến thông minh, đó là màn trung cấp tự bố trí thành màn sơ cấp. Vì nhân quả của sân chơi, phạm vi hoạt động của quỷ quái và thời gian hoạt động bị hạn chế. Thế nên trò chơi được định độ nguy hiểm chỉ là màn sơ cấp. Nói đơn giản, dù màn này có nhiều quỷ quái nhưng hoạt động của quỷ quái bị hạn chế. Độ nguy hiểm bị hạ thấp, bởi vậy được định là màn sơ cấp. Cao Yến vẫn thấy không ổn. Nhưng nếu nhân quả hạn chế đột nhiên buông lỏng, người chơi đang chơi được một nửa thì độ nguy hiểm đột nhiên tăng cao. Vậy phải làm sao? Tự nhận xui xẻo, trừ toái bích cởi dây buộc tóc ở cổ tay cột phần tóc mái. Lộ ra vầng trán sáng bóng và ngũ quan lập thể. Cao Yến hỏi tiếp, anh từng gặp rồi. Hắn ngước mắt, cặp mắt sâu và đen thăm thẳm như một vực sâu không lường được. Từng gặp, màn trung cấp, lúc sắp kết thúc thì giới hạn nhân quả đột nhiên bị buông lỏng. Trực tiếp thăng lên màn cao cấp, toàn bộ 17 người đều chết hết. Đều chết hết, vậy còn anh, hắn khựng lại một chút, sau đó xốc chăn lên nói. À, ngoại trừ tôi, trừ toái bích không nhiều lời. Cao Yến nhìn ra được, cũng có thể tưởng tượng tình cảnh nguy hiểm khi đó. Lúc sân chơi sắp kết thúc, độ nguy hiểm đột nhiên tăng vọt đủ để nháy mắt giết chết người chơi. Đáng sợ nhất là người chơi không có thời gian qua cửa. Trở tay không kịp, còn chưa kịp phản ứng đã bị giết chết. Có thể hiểu được tình huống lúc đó nguy hiểm đến cỡ nào. Cao Yến muốn biết lúc đó trừ toái bích làm sao qua cửa được. Nhưng cậu nghĩ một chút rồi thôi. Không lên tiếng hỏi, hắn vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Mau đi ngủ thôi. Ngủ tôi cũng được, hắn giang tay giang chân, mở rộng cửa đón khách, vẻ mặt chờ mong và sốt ruột. Cao Yến, nhích qua một chút, chật quá, trừ toái bích, ngủ trong lòng anh nè baby. Cậu cười lạnh, anh lấy đâu ra tự tin có thể mềm mại hơn giường nệm vậy. Cạn lời, trừ toái bích im lặng thu tay chân dài, nhích người nhường chỗ cho cậu. Thừa nhận bản thân đúng là không có tự tin so độ mềm mại với giường nệm. Hắn vỗ vỗ ngực, nhìn chằm chằm Cao Yến nói. Không có tự tin, cứng rắn lắm, anh bạn nhỏ đụng đầu hỏng sẽ không tốt. Cậu bình tĩnh cởi giày lên giường. Nằm xuống chỗ trống bên cạnh đưa lưng về phía hắn mà lặng lẽ cắn đầu ngón tay. Trong đầu toàn là lồng ngực vừa rộng lớn vừa rắn chắc và dáng người vô cùng gợi cảm của hắn. Trừ toái bích nhìn chằm chằm vành tai ửng đỏ của Cao Yến. Lòng ngực bị gãi càng ngứa. Đêm khuya mưa giả dích. Tiếng khóc nỉ non của anh Linh càng tăng. Hừng đông, trời tạnh mưa. Ngày thứ tư trong game. Người chơi còn lại 10 người. Thật ra so sánh với những màn khác thì số người sống sót là rất nhiều. Cao Yến dẫn mọi người đi tìm quốc xẻng và các loại dụng cụ có thể đào đất. May là trong biệt thự có cất nhiều quốc xẻng, thế là mỗi người cầm một cây quốc hoặc xẻng trong tay. Chờ bầy quạ đến mổ xới mặt cỏ xong mới bắt đầu đào mặt cỏ. Cao Yến và Trừ Toái Bích không cùng đào đất mà cầm lưới đánh cá đứng ở cửa xem mọi người hăng hái đào đất. Người đầu tiên đào được thi thể là cô gái tóc ngắn. Cô giơ tay báo cáo. Tôi đào được một nữ thi. Thi thể được bảo quản hoàn hảo như vừa chết hôm qua. Cao Yến, không tồi, kéo lên khỏi hố rồi để qua một bên đi. Không lâu sau, người làm vườn và đồng đội cũng hô to. Chúng tôi đào được 3 thi thể bảo tồn hoàn hảo. Cao Yến vẫn bảo họ để qua một bên như trước. Phía sau cậu là gã chủ nhà bị chém đứt đầu và gã đàn ông không mặt. Gã không mặt bị chỉnh sợ nên an phận. Căn bản không dám cử động. Còn chủ nhà thì tức giận chửi ầm lên. Không khích bác Ly dán được nữa bèn chửi bới nguyền rủa. Cao Yến quay đầu liếc một cái rồi rời tầm mắt. Không thèm để ý mấy câu chửi bới nguyền rủa độc ác của gã. Túc Giang thở phì phò hỏi. Anh Yến, hai người định làm gì vậy? Cao Yến đáp. Ra hồ nước sau biệt thự vớt ít đồ. Mọi người ở đây tiếp tục đào. Bọn anh bận bên kia. Được, không thành vấn đề. Mọi người ra dấu ok. Họ thật sự rất vui sướng làm chết bọn rác rưởi này. Cao Yến và Trừ Toái Bích đi ra hồ nước sau biệt thự quăng lưới rồi ngồi đợi. Đến chiều thì thu lưới. Thế mà kéo được 10 mấy 20 tên không mặt. Điểm khác biệt duy nhất là mấy tên không mặt này lên bờ không bao lâu đã thiếu nước. Cả người bắt đầu khô rút. Còn ở bãi cỏ đã đào được hơn 100 thi thể. Cộng thêm thi thể ở hồ nước và trong tủ lạnh biệt thự. Tổng cộng gần 200 thi thể. Ngẫm lại dân số thị trấn vốn không nhiều. Có vài người chết trên đường chạy trốn nên không còn hài cốt. Đương nhiên thi thể không vận chuyển lại đây. Thế nên dưới mặt cỏ chôn gần 200 thi thể. Con số vậy là nhiều rồi. Cô gái tóc ngắn hỏi. Bây giờ làm gì tiếp theo? Tất cả thi thể chất đống ở đây. Hay là đào hố ném xuống rồi thiêu cháy? Cao Yến nhìn lên trời. Bầu trời âm u. Vừa đến hoàng hôn là bắt đầu mưa. Thiêu cháy thì quá lãng phí. Mọi người làm xiên thức ăn chứ. Vậy bắt đầu làm xiên đi. Hết chương 29, chương 30. Anh Linh. A. Edit. On Lưu. Mọi người đếm đếm. Tìm được tổng cộng 236 thi thể chưa thối rữa được bảo quản hoàn hảo. Âm địa là một nơi tuyệt hảo để dưỡng thi. Thi thể được mai táng ở âm địa sẽ không hư thối. Thời gian dài sẽ được dưỡng thành ấm thi. Đồng thời, âm địa vây quỷ hồn. Khiến chúng không thể chuyển thế đầu thai thế nên quỷ hồn dân trấn có thể nhập lại vào trong thi thể không bị thối rữa. Chờ tương lai tu thành cương thi. Tiếp tục làm hại nhân gian. Đến lúc đó, màn sơ cấp sẽ thăng thành màn trung cấp. Thậm chí là màn cao cấp. Túc Giang giơ tay. Còn gã chủ nhà, anh Yến, anh quên đếm hắn rồi. Cao Yến quay đầu nhìn. Trông thấy chủ nhà cuối cùng cũng lộ vẻ sợ hãi. Cậu thong thả nói. Suýt nữa thì quên. Vậy tổng cộng 237 thi thể. Cả người và cái đầu của chủ nhà đồng loạt cứng ngắc. Móa nó. Rốt cuộc thằng điên này muốn làm gì đây? Mọi người biết làm xiên không? Không chỉ biết còn ăn rồi. Thành thật thì mùi vị không tồi. Nhưng xiên thi thể trong game thì là lần đầu tiên. Cao Yến nói tiếp. Gậy trúc ở đây rất dài. Phỏng chừng để xua đuổi đàn quạ đen mới chuẩn bị. Trong một góc ở sân cỏ có rất nhiều gậy trúc chất đống. Trên gậy trúc còn dính máu đen khô khốc. Cao Yến bảo người chơi cột thi thể vào gậy. Từng cái một, nhìn xa đúng là giống xiên thức ăn. Cô gái tóc ngắn nói. Thiếu gậy trúc rồi. Vậy cột từng nhóm. Trước tiên trói những thi thể khác ném vào phòng khách. Sau đó mang bức tượng thần Rahu dưới tầng hầm lên đặt trước mặt chúng để trấn áp. Khiến chúng ngoan ngoãn là được. Người chơi vai người làm vườn khá nhiệt tình. Chỉ huy đồng đội đổ mồ hôi. Phảng phất như đây là sinh lực thanh xuân vô hạn của họ. Lao động khí thế ngất trời. Vô cùng hưng phấn. Người tóc vàng và người gầy gò cũng giúp đỡ làm xiên thi thể. Nhưng vẫn không khỏi hiếu kỳ về bé gái từng thấy đứa con ruột đã 5 tuổi của Cao Yến và Trừ Toái Bích. Lúc di chuyển thi thể, người tóc vàng dùng tiếng Trung bập bẹ hỏi cậu. Con của cậu đâu rồi? Cao Yến đang nói chuyện với Túc Giang nên không nghe rõ. Cái gì? Lát nữa chúng ta mang tượng thần Rahu đến là có thể. Anh vừa nói con gì? Người tóc vàng khoa tay múa chân. Bé gái cỡ 5 tuổi đó. Cao Yến chợt hiểu ra. Biết hắn đang nói đến Asuro bèn trả lời. Cô bé đó không phải con của tôi. Đối phương lại tỏ vẻ thấu hiểu. Chúng ta đều hiểu mà. Hiểu sự hy sinh của cậu. Có điều cậu giấu con gái ở đâu vậy? Chúng tôi cam đoan sẽ không nói ra. Cậu bảo cô bé đi ra đi. Cao Yến nhướng mày. Không hiểu rõ ý hắn nhưng thấy hắn dùng tiếng Trung không thạo. Cậu chỉ nghĩ hắn dùng sai từ bèn giải thích thêm. Cô bé đó không phải con của tôi. Có điều cô bé rất an toàn. Anh có thể yên tâm. Người tóc vàng nhún vai. Ok, an toàn là được. Còn bí mật kia thì mọi người biết trong lòng là được rồi. Không cần phải nói ra. Chúng tôi hiểu cậu. Hiểu muôn năm. Cao Yến, cảm ơn. Mặc dù không hiểu nhưng cứ mỉm cười cảm ơn là được. Tất cả mọi người tốn một ngày. Dùng cuốc xẻng trong biệt thự đào toàn bộ sân cỏ xuống thật sâu mới moi được tất cả thi thể. Sau đó chất đống trong phòng khách. Bận rộn đến khi trời tối. Không tiện làm việc tiếp nữa mới dừng tay. Tất cả ngồi vây quanh ăn cơm tối. Trò chuyện một lúc rồi mới về phòng nghỉ ngơi. Bận rộn cả ngày. Nếu không phải trò chơi đồng thời nâng cao thể chất của người chơi. Phỏng chừng lúc này cả đám đã mệt mỏi nằm bẹp rồi. nhưng cũng vì quá mệt mỏi mà không ai nghe thấy tiếng khóc của anh Linh lúc nửa đêm. Một đêm không mộng đến hừng sáng. Trời sáng, mọi người dùng bữa sáng xong lại tiếp tục công việc hôm qua. Bầy quạ đen lại đậu xuống bãi cỏ nhưng lần này không tìm được bất kỳ thi thể nào. Chúng bay vòng quanh biệt thự một vòng rồi mới không cam lòng bay đi. Bầy quạ vừa bay đi, cửa sổ biệt thự lập tức bật mở. Mọi người dựa theo chỉ thị của Cao Yến cầm gậy trúc có cột thi thể cắm xuống mặt cỏ. Tổng cộng 36 cây gậy trúc thật dài. Mỗi cây cột ít nhất 3 thi thể. Cũng may tuy thi thể được âm địa giữ gìn hoàn hảo nhưng trọng lượng vẫn nhẹ hơn một nửa so với người thường. Nếu không gậy trúc không dựng đứng được rồi. 36 gậy trúc. 108 thi thể bị trói dựng đứng. Cắm đầy trên mặt cỏ. Cảnh tượng có thể nói là hoành tráng. Dù sao cả đời người chơi cũng không được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng này. Cô gái tóc ngắn rời tầm mắt. Nói với Cao Yến. Cậu muốn bầy quạ đen ăn sạch những thi thể này hả? Cô nhớ Cao Yến từng nói bầy quạ ăn xác trẻ em. Nhiễm oán khí. Cùng có chung tình cảm với những đứa trẻ nên cũng rất căm thù thi thể dân chấn dưới mặt cỏ. Hiện tại cậu đào hết thi thể lên cột vào gậy trúc làm như xiên thức ăn. Đối với quạ đen mà nói thì đây chính là một bữa tiệc phong phú. Còn được bỏ qua bước phải mổ xới mặt cỏ. Thế nhưng cô gái tóc ngắn có một điều không rõ bèn dò hỏi. Vừa nãy bầy quạ bay đến. Sao không ném thi thể ra lúc đó luôn? Vì chúng còn chưa tỉnh. Mọi người không hiểu. Là sao? Cao Yến. Chân thành mời ngài tham gia bữa tiệc vào ngày thứ 6 tử vong. Chủ nhà lấy máu thịt người chơi làm nguyên liệu nấu ăn. Chuẩn bị cho bữa tiệc vào ngày thứ 6. Lúc bữa tiệc diễn ra. Người chơi sống sót cần tránh trong phòng để khỏi bị bọn họ nhìn chằm chằm. Bọn họ, ở đây chính là thi thể dưới mặt cỏ cũng chính là cư dân thị trấn. Dân trấn là khách được mời tới bữa tiệc. Chúng sẽ mở mắt tỉnh dậy vào ngày thứ 6. Sau đó bò ra khỏi mặt đất. Ăn thịt uống máu người chơi mà cuồng hoan. Đậu má, thật buồn nôn. Đám dân trấn này đúng là rác rưởi không sai chút nào. Khi còn sống thì hại anh Linh vô tội. Sau khi chết, vì âm địa mà trở thành hành thi. Sau đó lại khống chế gã chủ nhà tìm kiếm máu thịt cho chúng. Đợi đến ngày thứ 6 sẽ tỉnh dậy. Bò ra khỏi mặt đất mà hưởng thụ. Cao Yến nói tiếp, chúng sẽ tỉnh dậy vào ngày thứ 6. Để chúng mở to mắt nhìn bầy quạ có chung tình cảm với anh Linh mổ sạch xác thịt của chúng. Không phải càng thú vị hơn sao? Không có ý thức bị ăn sạch thì có lợi cho chúng quá rồi. Thế nên cậu muốn chúng tỉnh táo có ý thức bị bầy quạ mổ sạch xác thịt. Trong sự sợ hãi vô tận trả lại tội nghiệp từng phạm. Đó mới là kết cục của chúng. Mọi người nghe vậy không hẹn mà đồng loạt dùng mình một cái. Giọng nói nhẹ nhàng thậm chí là ôn hòa của Cao Yến khiến họ khiếp sợ. Thanh niên Cao Yến này thoạt nhìn ôn hòa nhưng thủ đoạn lại tàn độc đến cực điểm. Thế mà không hiểu sao, từ sâu trong đáy lòng họ lại có niềm vui sướng vặn vẹo. Sợ hãi và vui sướng đồng thời tồn tại, từ từ vui sướng áp đảo sợ hãi. Mọi người cũng bắt đầu chờ mong tình cảnh dân trấn tỉnh lại. Phát hiện bị trói vào gậy trúc, ý thức hoàn toàn tỉnh táo bị bầy quạ mổ sạch. Cái đầu của gã chủ nhà vẫn có ý thức, được đặt trên bàn đối diện với cửa. Nhìn ra có thể thấy sân cỏ. Gã, ô ô, kêu lên, thầm nghĩ đám người trước mặt là đồ điên, một đám tâm thần, cơ thể của gã cũng bị xiên bên ngoài, còn được đặt ở vị trí dễ nhìn thấy nhất, phỏng chừng sẽ là cái xiên đầu tiên bị mổ sạch. Tượng thần Rahu đã được mang đến phòng khách, đặt trước mặt đống thi thể còn lại, chủ nhà sợ tượng thần nên chỉ dám kêu ô ô, có điều trước mặt tượng thần mà gã vẫn dám mở miệng kêu. Chứng tỏ uy lực của pho tượng đã bị ký hiệu và âm địa áp chế không còn lại bao nhiêu. Đến khi toàn bộ ấm thi tỉnh dậy, tượng thần không chắc áp chế được. Chủ nhà nghĩ như vậy. Trong lòng có điểm dựa vào đánh bàn tính. Cho đó là cơ hội đảo ngược chiều gió. Nói gã là gà ốm trong đám rác rưởi. Là thiểu năng trong đám gà ốm cũng không khoa trương chút nào. Cao Yến là người sẽ cho kẻ địch chút hy vọng sống sót sao? Không, cậu không phải là người như vậy. Ngược lại, Cao Yến có thể sẽ dùng đèn pin giả làm ánh sáng le lói cuối đường, cho chúng hy vọng sống. Sau đó ấn nút tắt đèn pin ngay trước mặt kẻ địch. Vừa ác liệt vừa thù dai. Vô cùng khó chơi. Vì vậy ngay trước mặt gã chủ nhà, Cao Yến lấy 3 cây hương Phật ra bái lại tượng thần Rahu. 3 cây hương Phật mang ra từ màn quan lạc âm. Vái lại quỷ, thần, yêu tà v.v. đều có tác dụng kỳ diệu. Sau khi lạy xong, cậu nói với cái đầu của chủ nhà. Tôi nói sẽ chỉnh chết các người. Ông nghĩ tôi chỉ nói đùa đúng không? Chủ nhà không nói nên lời, trừng mắt nhìn Cao Yến. Hoàn toàn bị dọa đến á khẩu. 3 cây hương Phật bái quỷ thần. Thần đã ở, nào cho phép quỷ quái yêu ta làm can. Ngày thứ 5 trong game. 5 giờ chiều trời đã đổ mưa. Sớm hơn hôm trước 2 tiếng. Màn đêm buông xuống. 8 giờ tối. Tiếng khóc của anh Linh quanh quẩn ngoài biệt thự như có như không. Không còn xuất hiện trong mơ nữa mà đang khóc nỉ non ngoài hiện thực. Đầu tiên âm lượng chỉ như mèo con kêu. Thời gian trôi qua, tiếng khóc càng lúc càng bén nhọn đáng sợ. Bao quanh biệt thự từ 4 phương 8 hướng. Các anh linh hận không thể phá vỡ rào chắn che chở mà tràn vào. Phỏng chừng tất cả anh linh đang lảng vảng quanh biệt thự. Phẫn nộ, đau thương, thù hận, tiếng khóc ùn ùn kéo đến. Như sóng biển dồn dập đánh tới. Mà năng lượng phụ đáng sợ trong tiếng khóc đã ảnh hưởng đến tâm trạng người chơi. Mọi người không tự chủ được cảm thấy tâm trạng nặng nề. Tâm lý chịu đựng hơi kém bắt đầu rơi nước mắt. Người chơi đầu chọc trong vai người làm vườn có ngoại hình thô kệch, nhìn như đại ca nhưng lúc này khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt. Hình tượng tương phản quá lớn. Chẳng qua bây giờ không ai cười hắn, vì những người khác cũng không chịu nổi. Ngay cả cô gái tóc ngắn luôn kiên cường cũng giơ tay bụm mặt khóc nức nở. Tôi nhớ đến người bạn đã chết ở màn trước. Chúng tôi cùng vượt qua 3 màn sơ cấp. Kết quả không thể qua màn thứ 4. Cô ấy chết trong game. Người khác cũng bắt đầu nói liên miên. Chút hết áp lực và bất mãn trong lòng đối với trò chơi chết tiệt. Năng lực chịu đựng của Cao Yến khá mạnh. Tiếng khóc của anh Linh tối đa chỉ làm cậu không vui mà không ảnh hưởng gì lớn. Trừ Toái Bích thì mặt mày như thường. Nếu không phải vì Cao Yến không có ý về phòng, phỏng chừng hắn đã đi ngủ sớm. Nhưng điều bất ngờ là Túc Giang nhỏ tuổi nhất, thoạt nhìn sẽ là người không chịu nổi lại mỉm cười. Còn có thể cho người chơi đang khóc thương tâm mượn bờ vai để dựa vào. Thỉnh thoảng hắn an ủi đôi câu, lại trêu đùa vài câu giúp mọi người lấy lại tinh thần. Tình hình này kéo dài đến 2 tiếng đồng hồ. Sau đó mọi người từ từ thích ứng rồi ổn định cảm xúc. Không còn ưu tư buồn rầu quá mức nữa. Ai nấy tự tìm một chỗ ngồi xuống không nói lời nào. Túc Giang ngáp một cái. Chạy đến sofa cạnh Cao Yến làm ổ, em ngủ một chút. Có biến nhớ gọi em. Cao Yến đang ngồi dựa vào sofa rộng lớn. Nghe vậy lười biếng đáp một tiếng. Thấy Túc Giang còn chưa ngủ bèn hỏi. Cậu nghe tiếng khóc mà không khó chịu sao? Hắn mở mắt, chậm chạp 4-5 giây sau mới trả lời. Không quá khó chịu, tâm trạng tiêu cực mà thôi. Em quen tiếp thu và xử lý tâm trạng tiêu cực rồi. Hắn dừng một lát rồi do dự hỏi. Anh Yến, anh khổ sở sao? Tâm trạng tiêu cực có thể lớn có thể nhỏ. Có chuyện gì phải kịp thời nói ra. Hắn quay đầu nhìn Trừ Toái Bích hô to. Anh Yến đau lòng, anh có rảnh thì mau mau ôm anh Yến vào lòng an ủi đi. Túc Giang nói xong vội nằm xuống. 3 giây sau đã ngủ, dùng hành động biểu thị hắn không rảnh, chỉ có thể để Trừ Toái Bích giúp an ủi nội tâm trống vắng của Cao Yến. Nhìn bóng lưng gầy yếu và cái gáy quật cường của Túc Giang, phảng phất như hắn là đứa con trai lo cho gia đình đến nát tâm. Lòng chua xót không biết làm sao. Cao Yến, khổ cực con trai rồi. Trừ Toái Bích, ôm một cái. Cao Yến, không cần, cảm ơn. Trừ Toái Bích cười một tiếng, tháo một bên tai nghe đưa cho cậu, nghe một chút đi, cậu hơi do dự trong thoáng chốc nhưng vẫn nhận tai nghe nhét vào lỗ tai. Nghe thấy tiếng nhạc du dương, giống như tiếng chim vàng anh hót trong ngày xuân, như thấy giọt sương trên cánh hoa rơi xuống và ánh ban mai chiếu rọi từ tầng mây. Cậu từ từ thư giãn, thậm chí bắt đầu buồn ngủ. Hắn khẽ nói, ngủ một lát đi. Cậu ngẩng đầu nhìn Trử Toái Bích, hắn đang đứng cạnh cậu. Vì một bên tai nghe trên người hắn nên hắn hơi cúi người. Đứng lâu e là không thoải mái. Nhưng Trử Toái Bích lại không nói gì. Đây là sofa đơn nhưng khá rộng. Vì vậy Cao Yến nhích qua một bên. Ngồi xuống đi. Hắn nghe vậy nhìn cậu. Ở góc này không nhìn rõ vẻ mặt của cậu nhưng vẫn thấy được vành tai đỏ bừng. Hắn thỏa mãn híp mắt. Cuối cùng ngồi xuống. Tuy ghế ngồi khá rộng nhưng hai người đàn ông trưởng thành ngồi chung vẫn phải chen chúc nhau. Khó tránh khỏi vài lần đụng chạm vào vai và bắp đùi. Trử Toái Bích hiếm khi không cợt nhả. Tạm thời hoàn lương làm con người. Hắn kề sát vào tai cậu nói. Nghỉ ngơi một chút đi. Đến giờ tôi sẽ gọi cậu. Cao Yến không mở mắt nổi nữa bèn dứt khoát nhắm mắt lại. Nghe hắn nói vậy. Cậu khẽ đáp một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ ngủ. Hắn chờ đến khi cậu ngủ sâu mới nhẹ nhàng đẩy đầu cậu dựa vào vai hắn rồi lẳng lặng nhìn cậu. Chương 30. Anh Linh, B, Edit. On Lưu. Từng giây từng phút trôi qua. Bong. Một tiếng. Tiếng chuông nửa đêm vang lên. Ngày thứ 6 trong màn chơi đã đến. Mọi người lập tức căng thẳng thần kinh. Cảnh giác nhìn chằm chằm ấm thi bị trói như bánh chưng trong phòng khách. Cùng lúc đó, các anh Linh và thi thể dân chấn bắt đầu sao động. Tiếng khóc của anh Linh càng bén nhọn hơn, như có ngàn vạn cây kim đâm vào thủy tinh. Âm thanh chói tai mỏng manh như sợi tơ sắp đứt. Sau đó thi thể trên sàn nhà bắt đầu nhúc nhích. Đầu tiên ngón tay cứng ngắc co giật hai cái. Sau đó mí mắt hơi động. Cuối cùng là toàn thân. Một thi thể bò dậy. Sau đó hai cái, ba cái. Vô số thi thể bắt đầu sống lại. Ấm thi bò dậy, ý thức từ từ tỉnh táo. Vốn định đe dọa người chơi như trước, sau đó mở tiệc linh đình, hưởng thụ máu thịt cuồng hoan. Kết quả vừa định ngồi dậy lại phát hiện bản thân bị trói cứng với hàng xóm năm xưa. Mà món ăn trên bàn chính là người chơi đang ngay ngắn ngồi một bên. Hoặc hứng thú, hoặc cười lạnh nhìn bọn chúng. Các ấm thi, năm nay đổi kiểu chơi sao? Thời gian đã đến. Cao Yến được Trử Toái Bích đánh thức. Cậu vừa mở mắt ra đã thấy đám ấm thi. Chúng tỉnh rồi. Growl. Ấm thi không nói được. Chỉ biết chu lên như dã thú. Chúng hướng Cao Yến và những người chơi gào thét đầy tức giận. Cố gắng vùng vẫy thoát khỏi dây trói. Cao Yến vỗ vỗ tay. Đẩy tới đi. Người chơi vai người làm vườn và đồng đội lập tức đứng bật dậy. Cười hà há mang bức tượng thần Rahu đến trước mặt đám ấm thi. Hung dữ trợn mắt, kinh khủng quái dị, tên là thiên thần nhưng thật ra là quỷ dạ xoa nuốt ăn tiểu quỷ. Vua ác quỷ chân chính, thần thiên cầu bão nguyệt, tiếng chu đang vang lên thì đột nhiên ngưng bạt. Cổ họng ấm thi như bị bàn tay hung hăng bóp chặt. Chúng sợ đến lạnh run không dám gào thét làm loạn nữa mà nằm sấp dưới sàn nhà không dám nhúc nhích. Cái đầu của chủ nhà bày vẻ mặt chết không còn gì hối tiếc. Gã đã bị đe dọa cả ngày. Tuy hiện tại đã miễn dịch nhưng cũng hoàn toàn mất hết hy vọng. Thản nhiên chấp nhận số phận. Trong biệt thự yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Còn bên ngoài, tiếng gào thét tức giận của đám ấm thi bị trói trên gậy trúc cùng với tiếng khóc nỉ non của anh Linh như thủy triều. Bao vây ngôi biệt thự, Cao Yến cười khẽ một tiếng. Đánh vỡ sự yên lặng đến tịch mịch trong phòng khách. Tôi biết các người đều có ý thức. Dù sao đã ăn nhiều máu thịt người sống như vậy. Sợ hãi, phẫn nộ cùng hưng phấn vặn vẹo. Tình cảm rất phong phú. Phỏng chừng qua hai đợt trò chơi nữa. Ăn đủ máu thịt, các người sẽ thành cương thi. Không sợ anh Linh và tượng thần. Không bị nhân quả hạn chế. Đúng là đám ấm thi nghe hiểu lời của Cao Yến. Chẳng qua chúng vừa tỉnh dậy, vẫn chưa rõ mấy người chơi đợt này thần kinh đến cỡ nào. Bởi vậy dù chúng quỳ rạp dưới đất nhưng trong lòng đang chờ mong trời mau sáng. Chờ ảnh hưởng của tượng thần xuống thấp, đến lúc đó chúng có thể trực tiếp xé xác người chơi ăn sạch. Nhưng tâm tư của ấm thi không thể giấu được người chơi trước mặt. Cao Yến lên tiếng. À, tôi vẫn chưa tự giới thiệu đúng không? Cậu gật đầu một cái rồi tự giới thiệu. Tôi là nhà thiết kế cho bữa tiệc. Sau đó thì sao? Không có. Mấy ấm thi tức giận. Không có tên thì nói làm cái gì? Chúng phải nhớ kỹ tên này. Sau này đến màn trung cấp phải trả thù. Cao Yến nói tiếp. Chủ đề bữa tiệc do tôi thiết kế là xiên thịt sống, ấm thi. Cái chủ đề khỉ gió gì vậy? Chủ nhà, đừng hỏi. Chính là xiên thịt. Cao Yến rất khiêm tốn. Xét thấy đây là lần đầu tôi thiết kế chủ đề bữa tiệc, nên mời các người quan sát trước. Thấy không tệ thì chúng ta lại tiếp tục. Cậu quay qua những người chơi lớn giọng nói. Các bạn, bắt đầu thôi. Cậu vừa dứt lời. Túc Giang là người đầu tiên nhảy lên. Em đi kéo rèm cửa sổ. Hắn vừa nói vừa kích động chạy đi kéo rèm cửa sổ ra. Cùng lúc đó, cô gái tóc ngắn và đồng đội cũng giật rèm bên cửa sổ khác. Người chơi vai người làm vườn thì bật công tắc tổng của các bóng đèn. Một tiếng động nhỏ vang lên. Hơn 10 bóng đèn công suất lớn đồng loạt bật sáng. Chiếu sáng toàn bộ căn biệt thự và sân cỏ như ban ngày. 108 ấm thi ngoài sân đang tức giận gào thét lập tức ngưng bặt. Tiếng khóc nỉ non buồn bã cũng ngừng lại. Không khí yên lặng quỷ dị. Chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách. Dường như 7 ấm thi và các anh linh lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh này. Ngay lập tức bị chấn động. Căn bản không kịp phản ứng. Cao Yến nhìn đồng hồ. Thì thầm nói. Nhanh thôi. 7 quả đen sẽ nhanh chóng bị xác thối hấp dẫn bay đến. Cô gái tóc ngắn nói. Không phải nói ngày mưa dầm. 7 quả bay về tổ sao? Hơn nữa có ánh sáng cực mạnh. Chúng có bay đến không? Chắc chắn sẽ đến. Cao Yến đáp. Dù loài chim sợ ánh sáng mạnh. Ghét mưa dầm. Nhưng anh linh quanh quẩn ở đây. Còn nhìn thấy ấm thi. Sinh ra oán hận đủ để điều khiển 7 quả không sợ ánh sáng mạnh và mưa dầm. Bầu không khí yên tĩnh không lâu. 2-3 phút sau, tiếng khóc của các anh linh bỗng bạo phát, như biển động sóng thần, vô cùng đáng sợ. Lúc này tiếng khóc có tính công kích mãnh liệt, khiến mọi người đau đầu như muốn nứt ra. Ngay cả Cao Yến và Túc Giang cũng khó tránh bị ảnh hưởng. Ngay khi mọi người đang đau đầu thì một giọng nói cổ quái quỷ dị vang lên trong đầu mọi người. Như ngâm như tụng, như khúc nhạc cúng tế thời viễn cổ. Trong nháy mắt khiến người chơi thoát khỏi sự công kích của anh linh. Ngữ điệu cổ quái phát ra từ chữ toái bích. Nhưng ngoại trừ Cao Yến thì không ai nhận ra. Cứ tưởng là thần Rahu cứu họ. Chữ toái bích chống lại ánh mắt của Cao Yến. Hắn đeo tai nghe lên. Khẽ cười nói. Tiếp tục đi. Anh bạn nhỏ. Đừng sợ. Tôi ở phía sau cậu. Muốn làm gì cũng được. Hắn chính là chỗ dựa mạnh nhất của cậu. Mọi việc đều có thể giải quyết. Trong lòng Cao Yến bỗng dâng lên cảm giác quái dị. Đó là sự an tâm và cảm động khi có người để dựa vào. Có người sẵn lòng đứng sau lưng cậu. Chăm chú nhìn cậu. Mặc cậu làm trời làm đất. Sau đó không để ý đúng sai vẫn che chở cậu. Điều này làm Cao Yến luôn độc lập từ nhỏ dao động. Lòng ngực dần dần mềm mại. Cậu, một tiếng. Nói cảm ơn rồi hắng giọng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thoáng nhìn thấy một góc ánh đèn bị che mất. Cậu lập tức tiến lên một bước. Người tóc vàng và người gầy gò đứng gần cửa sổ nhất. Là hai người đầu tiên nhìn thấy biến hóa bên ngoài. Không khỏi kinh ngạc hô lên. 7 quả đen bay tới. Mọi người chạy đến trước cửa sổ nhìn ra. Vì bên ngoài sáng như ban ngày nên thấy rõ mọi vật mà không bị cản tầm mắt. Họ trông thấy rõ ràng một con quạ đậu xuống đầu gậy trúc. Một giây sau, từ phía sau con quạ đó xuất hiện vô số quạ đen khác. Ùn ùn kéo đến che hết ánh sáng đèn. Sân cỏ chìm vào bóng tối lần nữa. Nhưng chỉ 2-3 phút sau, 7 quạ tách ra, nhằm về phía ấm thi trên từng cây gậy trúc. Sau đó liên tục mổ thịt thối. Tiếng mổ thịt vang lên khiến người ta không khỏi nghĩ đến 7 sâu ngọ ngoại. Trong nháy mắt mọi người buồn nôn đến tê cả da đầu. Tiếng gào của ấm thi từ từ yếu đi. 7 quạ được ăn cùng với tiếng khóc của anh linh thì càng ngày càng phấn khích. Như phổ ra khúc nhạc quỷ dị. Thích hợp làm nhạc điệu trong luyện ngục nhân gian. Cao Yến mặt không thay đổi nhìn một màn quỷ dị bên ngoài. Trử Toái Bích đứng sau lưng cậu, không giận không vui, tâm trạng bình lặng như nước. Nhưng những người chơi vừa thấy đáng sợ lại vừa kích thích hưng phấn. Chưa bao giờ họ chơi màn nào giống như vậy. Khiến họ sinh ra cảm giác sảng khoái khi khống chế hoàn toàn cục diện. Đột nhiên một con quạ va vào kính thủy tinh. Dọa người chơi giật mình. Bình tĩnh nhìn lại mới phát hiện ấm thi bên ngoài đã bị ăn sạch. Lúc này bầu trời đã hửng sáng. Bất chi bất giác trôi qua 4-5 tiếng đồng hồ. Bầy quạ ăn hết ấm thi bên ngoài vẫn chưa no bụng. Oán hận của anh Linh cũng không tiêu tan nhanh như vậy. Thế là chúng nhìn chằm chằm vào ấm thi còn lại trong biệt thự. Người chơi cũng nhận ra điểm này. Tất cả im lặng trong chốc lát rồi đồng loạt xoay người nhìn ấm thi đang co một góc. Các ấm thi, móa, không chơi nữa. Nếu còn chưa kết thúc thì phải tuân theo quy tắc trò chơi. Tiếp tục chơi thôi. Hai mắt cô gái tóc ngắn sáng lên. Những người còn lại vô cùng tán thành. Bọn họ mở cửa biệt thự ném ấm thi ra ngoài. Bầy quạ rất biết điều. Không bay vào phòng khách mà xếp hàng đậu trên bãi cỏ chờ ấm thi được ném ra. Lúc này trời đã sáng tỏ. Mọi người mệt mỏi suýt nữa ngã xuống. Ngoài bãi cỏ là xương trắng chồng chất. Nhìn khá gai mắt. Mưa dầm không tạnh khi trời sáng như 5 ngày trước mà vẫn đang rơi không ngừng. Lông quạ bị thấm nước mưa đã bay không nổi. Vì vậy chúng đậu trên nóc biệt thự. Trên tường giáo. Lạnh lẽo nhìn những người chơi còn lại. Người chơi trong vai người làm vườn. Má nó. Chúng nó nhìn chúng ta chằm chằm làm chi? Sẽ không ăn ngon miệng biết vị rồi quay qua chúng ta chứ? Cô gái tóc ngắn ngập ngừng nói. Chắc không phải đâu. Quạ đen ăn xác thối mà. Tuy là nói vậy nhưng cô vẫn nhìn qua Cao Yến. Cậu lên tiếng. Chúng nó đang đợi thây khô dưới tầng hầm. Quạ đen và anh Linh có cùng tình cảm. Mọi người bừng tỉnh hiểu ra. Cao Yến nói tiếp. Mang 6 xác khô dưới tầng hầm đến căn nhà gỗ nhỏ đi. Mọi người làm theo. Thu dọn một chút rồi ôm dương chứa xác khô rời khỏi biệt thự. Đi về phía căn nhà gỗ nhỏ. Cao Yến và Trử Toái Bích đi sau cùng. Lúc này cái đầu của gã chủ nhà vẫn còn trên bàn. Không bị ném ra. Gã gọi Cao Yến lại. Tao thì sao? Ném tao ra ngoài luôn đi. Cậu cười châm chọc. Dù ném ông ra ngoài thì bầy quạ cũng không ăn. Ông cứ tiếp tục ở lại sân chơi trống trải này. Làm một cái đầu. Vĩnh viễn nằm ở đây. Chủ nhà không rõ. Sân chơi trống trải. Trong lời cậu là có ý gì? Nhưng chính vì không hiểu mới cảm thấy kinh hoàng. Gã không có cơ thể nhưng tư duy vẫn còn. Cảm giác này thật đáng sợ. Còn không bằng bị ăn sạch quên đi. Chủ nhà có suy nghĩ này liền cầu xin Cao Yến ném gã ra bãi cỏ. Nhưng cậu không thèm để ý đến gã mà bỏ đi. Bầy quạ nhìn chằm chằm bóng lưng người chơi đi đến căn nhà gỗ. Lẳng lặng đứng yên như tượng đá kiên thủ. Trử Toái Bích đi qua bãi cỏ. Bước ra khỏi cổng biệt thự khoảng 8-9 mét. Hắn bỗng quay đầu nhìn bầy quạ. Tiện tay làm động tác như bắn đạn. Lập tức dương hỏa từ đầu ngón tay như đạn bắn bay ra ngoài. Rơi xuống một con quạ đen đến không thấy rõ. Ngọn lửa yên lặng bốc cháy. Mưa dội không tắt, gió thổi không ngừng. Như lửa cháy lan tràn trên đồng cỏ. Đốt sạch bầy quạ và xương trắng trên mặt cỏ nhưng không làm tổn hại đến một cọng cỏ. Một mảnh ngói. Sau khi dương hỏa đốt xong, không một con quạ nào tránh thoát. Vẫn đứng im tại chỗ lặng thinh nhìn về phía căn nhà gỗ. Âm địa. Nếu không có vật sống thì vật chết cũng không nên tồn tại. Thanh toán xong rồi. Thù lao vòng hoa lai. Đoàn người đi đến căn nhà gỗ. Không có quạ đen đang chờ. Họ không hề trở ngại đẩy cửa. Bên trong là cả ngàn âm bài khiến người ta nhìn mà chấn động. Người chơi mang dương vào trong nhà rồi trở ra đứng ở cửa chờ. Mưa phùn như tơ. Gió nhẹ lướt qua. Trong không khí có mùi hương thơm ngát bất ngờ bay tới. Cao Yến ngửi thấy mùi thơm này. Thầm nghĩ mùi này khá quen. Giống mùi tỏa ra mỗi khi Trử Toái Bích đốt chết đồ bẩn. Suy nghĩ vừa lóe lên. Cậu theo bản năng nhìn về phía căn biệt thự. Đương nhiên không nhìn thấy gì nhưng cậu vẫn đoán được ít nhiều. Leng keng, trong nhà gỗ, âm bài không gió mà lay. Va vào nhau phát ra tiếng vang, như tiếng cười đùa mừng rỡ. Chớp mắt một cái, mọi người như thật sự nghe được tiếng cười đùa ngây thơ của những đứa trẻ. Không tối tăm, không oán hận, không đau thương. Đây là lần đầu tiên sau khi mọi người vào sân chơi cảm nhận được các anh linh thật tâm vui vẻ. Có lẽ đây là lần thứ hai các anh linh thật sự được vui vẻ. Lần đầu tiên là khi gặp được những người bạn, làm âm bài cho chúng. Những người chơi bùi ngùi xúc động. Sau đó quay qua Cao Yến và Trử Toái Bích cảm ơn. Chúng tôi đã qua cửa nhiều màn rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên không phải chật vật chạy trốn. Tử thương nặng nề, trái lại còn chỉnh chết đám quỷ quái trong màn. Coi như báo thù cho đồng đội đã mất. Chuyện này mà truyền ra ngoài, chắc chắn có thể khoe khoang 10 năm luôn. Lần đầu gặp người có thể chỉnh chết toàn bộ quỷ quái hại người chơi trong sân chơi. Quả thật là thao tác xuất sắc. Trử Toái Bích cười khẽ. Đó là mấy người chưa nhìn thấy cậu ấy xúi dục boss màn chơi từ trước. Bỏ gánh không làm. Những người chơi. Người gầy gò vỗ tay thật mạnh một cái. Tôi đọc bài post trong diễn đàn rồi. Có người đăng bài nói người chơi nào đó siêu độ boss cao cấp. Đối phương từ trước mặc kệ. Toàn bộ sân chơi đóng băng. Mẹ nó. Tôi cho rằng chủ post xem tiểu thuyết trên Tấn Giang nhiều quá nên nói bậy nói bạ. Đựu, tất cả là thật hả? Người chơi đó là cậu cô gái tóc ngắn kinh ngạc cảm thán. Tôi cũng xem bài đó rồi. Bài post vừa đăng là có hơn 2.000 bình luận chế giễu chủ post. Cô xấu hổ không dám nói chính cô cũng cống hiến 30 bình luận. Người chơi không hiểu rõ tình hình thì được phổ cập kiến thức. Họ kinh ngạc thế nào tạm không biểu hiện. Nhưng lúc này mọi người đã tin bài viết kia. Dù sao không phải ai cũng làm mấy chuyện như đào thi thể xiên như xiên thịt rồi dẫn bầy quạ đến ăn sạch. Cao Yến đổi đề tài. Mọi người muốn đi à? Người chơi vai người làm vườn hỏi. Còn cậu, vốn phải đi. Nhưng bây giờ muốn dính chút tiên khí. Hy vọng màn sau có thể gặp được Obi. Một đường năm tháng, y lu tăng in. Không cần cố gắng vẫn thoải mái thành công. Cao Yến đáp, tối nay đi, cậu nhìn căn nhà gỗ, nghe tiếng cười đùa của các anh linh bên trong, hai mắt hơi nheo lại, đã nói muốn hố trò chơi chó má một vố thật đau. Mới đến mức này thì đâu đủ, không đủ dồn ép trò chơi khốn nạn này. Mọi người không hiểu ý đồ của Cao Yến nhưng thông minh không hỏi tiếp. Trử Toái Bích vuốt vuốt lòng bàn tay, hắn lập tức đoán ra cậu định làm gì. Hắn khá khoái trá nghĩ, quả nhiên còn phải cố gắng hơn nữa mới có thể làm chỗ dựa cho anh bạn nhỏ. Cao Yến làm trời làm đất đáng yêu quá mà. Siêu độ trước đã, Cao Yến nhếch môi, nở nụ cười ôn hòa khá rạng rỡ. Siêu độ cho các anh linh, thuận tiện xem có thể tinh lọc mảnh âm địa này không? Nói cách khác, cậu muốn hủy sân chơi này lần nữa. Hết chương 30, chương 31, Đại Từ Bi. A, edit, on lưu, mọi người nghe vậy há to miệng, trợn mắt nhìn Cao Yến. Ngài là đạo sĩ, hay hòa thượng? Không đúng, dù là đạo sĩ hay hòa thượng cũng không thể siêu độ quỷ quái trong sân chơi. Hơn nữa ở đây có bao nhiêu anh linh? Ít nhất là 1 vạn. Hơn vạn anh linh, làm sao siêu độ được? Cao Yến chỉ nói 2 chữ. Đạo cụ gì? Tâm kinh, chú đại bi. Đây là phần thưởng mang ra ngoài từ màn đầu tiên. Nguyên danh là bàn, Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh. Đã thất truyền, được truyền vào trung thổ từ thời Đường. Là đại từ bi tâm của thiên thủ thiên nhãn Quan Thế Âm. Có thể dùng 3 lần. Không bị bất kỳ nhân tố khách quan của màn chơi ràng buộc. Có nghĩa là dù sân chơi thuộc đẳng cấp nào. Dù quỷ quái sắp được siêu độ nhiều đến cỡ nào. Dù thiện hay ác đều bình đẳng giống nhau. Tất cả được lấy lòng từ bi đối xử bình đẳng. Ngoại trừ Trử Toái Bích và Túc Giang. Những người khác vốn không biết cậu có đạo cụ này. Vì vậy rất tò mò. Nhưng Cao Yến đã đi vào nhà gỗ. Dường như các anh linh rất thích cậu. Không có tâm trạng mâu thuẫn chống cự như đối với những người chơi khác. Cậu đi vào nhà không chút trở ngại. Sau đó đóng cửa lại. Tiếng động bên trong không truyền ra ngoài được. Cô gái tóc ngắn nói. Bên trong có hơn vạn anh linh. Còn có 6 xác khô nhưng chỉ có mình Cao Yến là người sống. Không có việc gì xảy ra chứ. Dù anh linh và thây khô có đáng thương thế nào đi nữa nhưng chúng vẫn là quỷ quái trong game. Chử Toái Bích đứng dựa cột. Không phản ứng câu hỏi của cô mà chỉ lo đùa nghịch tai nghe trong tay. Dường như Cao Yến vừa đi thì toàn bộ vẻ ôn hòa và tươi cười của hắn cũng bị mang đi theo cùng. Giờ phút này hắn không chút nào che giấu vẻ lạnh lùng và ngạo mạn trên người. Túc Giang nhỏ giọng trả lời. Anh Yến không bao giờ làm chuyện gì mà không nắm chắc. Ảnh cũng sẽ không đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm. Anh Yến dám vào chứng tỏ không có nguy hiểm. Yên tâm đi. Lúc Cao Yến bước vào nhà, tiếng cười lập tức im bặt. Âm bài không chút sứt mẻ, phảng phất như những gì nhìn thấy và nghe được khi ở bên ngoài chỉ là ảo giác. Cửa sổ nhà gỗ chỉ để trang trí, vốn không mở được nên trong nhà gần như không có ánh sáng. Cao Yến đứng tại chỗ 2-3 phút mới thích ứng với bóng tối. Cậu dừng một chút rồi ngồi xếp bằng xuống, ngửa đầu nhìn âm bài trên đỉnh đầu. Bỗng nở nụ cười, anh không biết mấy bé có nghe hiểu không? Dù sao vẫn là trẻ sơ sinh chưa biết gì, nhưng có lẽ là có bản năng thân thiết với con người. Có điều anh Linh vốn bị cha mẹ vứt bỏ, thế nên chưa từng có chờ mong gì đối với người mẹ. Không có chờ mong thì sẽ không có cái gọi là thiện cảm và yêu thích. Thế nên đốt xương ngón tay mà Nanako đưa cho cậu không có tác dụng gì. Thứ chân chính khiến các anh Linh có thiện cảm với cậu thật ra là tâm kinh cất trong túi. Cao Yến thầm tính toán tác dụng chân chính của dấu ấn thần linh. Siêu độ anh linh không phải hoàn toàn để trả thù trò chơi. Cậu lấy quyển tâm kinh trong túi ra. Tâm kinh nguyên là chữ Phạn, truyền vào trung thổ được dịch ra mấy phiên bản. Trong đó được lưu truyền phổ biến nhất là Già Phạm Đạt Ma, Bhagavadama, sớm nhất là kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni. Bhagavadama, một vị tăng người Ấn Độ đã dịch quyển kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi sang Hoa ngữ vào thời nhà Đường. Kinh văn có nguồn gốc là lời của 9 tỷ 9 vị Phật nhiều như cát sông Hằng. Sau đó được Quan Thế Âm lịch kiếp truyền tụng, có tác dụng độ hóa chúng sinh. Thế nên đây đúng là đạo cụ cao cấp hiếm hoi. Cao Yến mở kinh văn. Những chữ trên bản dịch rất khó hiểu và không thuận miệng. Cậu thử tụng 2 hàng lại phát hiện rất trôi chảy, không tối nghĩa. Cậu hơi ngạc nhiên nhưng không quá bất ngờ. Dừng lại chốc lát rồi tiếp tục tụng kinh thư. Trong quá trình đọc không được dừng lại, không được cắt ngang, tổng cộng 88 câu kinh. Càng về sau càng khó khăn, dường như mỗi chữ nặng ngàn vàng, đọng trên đầu lưỡi, kéo đầu lưỡi mềm nhũn ép đến nỗi một chữ cũng khó phát âm rõ. Đến phần sau, cậu đã không đọc rõ từng chữ được nữa. Trán Cao Yến đổ đầy mồ hôi, chảy dọc từ trên trán xuống lông mi, suýt nữa thì ngăn cản tầm mắt, tầm nhìn bắt đầu không rõ ràng, những chữ trên kinh văn bắt đầu nhòe đi, đầu cậu đau muốn nứt ra, gân xanh nổi lên, giọng nói trong trẻo sạch sẽ vang lên trong căn nhà gỗ yên tĩnh. Kinh văn tiếng Phạn như từ giữa tầng mây rơi xuống, rơi vào căn nhà gỗ, rơi vào tay các anh linh. Chúng ra khỏi âm bài, đứa thì nằm sấp dưới sàn nhà, đứa thì leo lên cột nhà, hoặc là thẳng thắn ngậm ngón tay lặng lẽ bò lên đầu gối Cao Yến. Chăm chú nhìn cậu, kinh văn tuôn ra từ miệng Cao Yến hóa thành những đóa sen vàng, bay xuống mi tâm anh linh. Các anh linh vươn bàn tay nhỏ bé ra bắt lấy những đóa hoa sen bay bay giữa không trung. Đóa sen bị bắt được dung nhập vào lòng bàn tay chúng. Anh Linh bật cười khanh khách như thấy chuyện kỳ lạ. Chúng vẫy tay, cười khanh khách, ngây thơ trong sáng và hồn nhiên vô hại, như mỗi sinh mạng mới đến thế giới này. Một đứa bé vươn tay muốn lau mồ hôi trên trán cho Cao Yến. Nhưng mồ hôi xuyên qua lòng bàn tay bé rơi xuống đất. Anh Linh lã chã trực khóc, cậu thở dài trong lòng, vừa chật vật đọc từng câu từng chữ kinh văn, vừa bắt lấy đóa sen vàng đưa cho bé. Anh Linh nín khóc mà cười, vô cùng vui vẻ nhận đóa sen vàng. Thân hình của chúng dần dần trở nên không rõ, nhưng chúng vẫn không nỡ rời đi mà thử thăm dò bò lên người Cao Yến. sờ tay cậu một cái rồi vội rụt về. Thấy Cao Yến khổ sở mà vẫn mỉm cười vô cùng ôn hòa. Các anh linh càng yêu thích. Chúng vui vẻ cười. Nói ê a, vẫy tay bò đến. Có đứa bé vừa sờ góc áo cậu liền biến mất. Có đứa bé chạm vào tay cậu. Lập tức cười vui không thấy mặt mày. Như có được món đồ chơi yêu thích. Có đứa bé bạo dạn. Linh hoạt leo lên người cậu. Hôn cậu một cái rồi vui vẻ biến mất. Cao Yến hơi giật mình nhưng vẫn nhớ kỹ kinh Phật. Chỉ là trái tim càng lúc càng mềm mại. Cuối cùng trong lòng chỉ còn lại dịu dàng ôn nhu. Tình cảm của anh Linh rất trực tiếp. Yêu thích và cảm kích không hề giả vờ. Lúc chữ cuối cùng được tụng lên. Các anh Linh đã lần lượt hôn Cao Yến. Vui vẻ mỉm cười rời đi. Những đóa sen vàng trôi nổi giữa không trung trong nhà gỗ. Mà hộ gia đình 6 người chế tạo âm bài cho anh Linh đang bay bay giữa không trung. Họ là quỷ hồn, ngoại hình lúc còn sống khá hiền lành. Họ nói tiếng Thái, thế nhưng bất ngờ là Cao Yến lại nghe hiểu. Cảm ơn cậu, không có chi, cảm ơn cậu đã siêu độ bọn nhỏ bị kẹt ở đây. 13.02 năm anh Linh, cậu là đại từ bi. Người nói chuyện chủ yếu là người bố trong gia đình. Ông là người có Phật pháp cao thâm nhất trong nhà. Tình cảm của bọn nhỏ rất trực tiếp. Cũng rất đơn giản. Chúng đã kể với tôi là rất thích cậu. Chúng yêu thích cậu không phải vì bất kỳ yếu tố nào bên ngoài. Càng không phải vì tâm kinh cậu có thể siêu độ chúng. Mà là vì chính bản thân cậu. Nếu Cao Yến siêu độ anh Linh chỉ vì muốn trả thù trò chơi và thần linh. Hoặc là muốn thử thăm dò dấu ấn thần linh thì cậu không đến mức lãng phí tâm kinh chỉ có thể sử dụng 3 lần. Ngay cả chữ toái bích cũng đánh giá đây là tâm kinh chỉ có thể gặp không thể cầu. Cao Yến siêu độ anh Linh. Xuất phát từ lòng từ bi. 6 người cảm ơn lần nữa rồi biến mất trước mặt Cao Yến. Có lẽ là đi đầu thai. Dù sao họ không làm sai điều gì. Khi còn sống cũng có tu hành. Về phần 13.02 năm anh Linh, sau khi rời khỏi sân chơi, chúng có thể đến đất luân hồi, chờ đợi cơ hội đầu thai. Cao Yến định đứng dậy, kết quả hai chân mất sức ngã ngồi xuống chỗ cũ. Cậu dứt khoát ngồi lại luôn. Cậu nhớ lại tình cảnh vừa nãy và câu nói của 6 người nhà kia. Một lúc lâu sau lắc đầu nói, không phải đại từ bi gì. 13.02 năm anh Linh. Phàm là con người, tất nhiên sẽ không đành lòng. Lúc này cánh cửa được mở ra từ bên ngoài. Một cái bóng thật dài chiếu vào nhà. Bao trùm lên Cao Yến đang ngồi xếp bằng trên sàn. Cậu quay đầu lại, trông thấy chữ toái bích sải bước đi đến trước mặt cậu. Sau đó ngồi xuống ôm lấy cậu. Mùi hương cây cỏ nhàn nhạt quanh quẩn đầu mũi. Không xua đi được, hắn lên tiếng hỏi. Không đứng lên đi được hả? Cao Yến đáp. Nghỉ ngơi một chút là được. Vậy để tôi ôm cậu. Cao Yến khẽ đáp một tiếng. Hai người đi ra ngoài cửa. Túc Giang đang ngồi xổm quay lưng về phía họ. Mà trước mặt hắn chính là một bụi hoa lài nở rực. Những người chơi đã theo quy tắc rời đi. Ngay lúc anh Linh vừa được siêu độ rời đi thì họ cũng đi theo. Không kịp chào tạm biệt Cao Yến. Túc Giang nghe tiếng động quay đầu lại. Sau đó vẫy vẫy hai người. Vừa rồi có một bé gái 5 tuổi nhờ em đích thân giao một vật cho anh Yến. Bé gái 5 tuổi, Asuro, Cao Yến hỏi, là gì vậy? Túc Giang đứng dậy, từ sau lưng lấy ra một vòng hoa lài trắng muốt rất đẹp đưa cho cậu. Cô bé nói tặng cho anh, lúc đi còn nói thêm một câu, gửi tặng mẹ kính yêu của con. Hắn tò mò hỏi, mẹ của cô bé ở trong nhà gỗ hả? Có liên quan đến anh sao? Cao Yến mặt không thay đổi. Cô bé đó chính là Boss. Vẻ mặt tò mò của Túc Giang bỗng trở nên cứng ngắc. Vòng hoa lài trong tay lập tức như củ khoai bỏng tay. Không phải chứ, cô bé mới 5 tuổi. Chưa từng xuất hiện. Hơn nữa thoạt nhìn ngây thơ đáng yêu không chút hung tàn. Sao có thể là Boss? Cao Yến nói. Cô bé là Boss của Hố Xương Vạn Đứa Trẻ. Cũng chính là đứa bé cầm máy quay. Túc Giang vỗ đầu một cái, chợt hiểu ra, cô bé đó chính là bé gái xuất hiện ở nhà gỗ. Cục cưng, tuyên bố nhiệm vụ là các anh Linh. Thế nhưng anh Linh, quỷ quái dưới mặt cỏ và gã chủ nhà không phải là boss của Man. Giống màn quan lạc âm, thiên thủ quỷ Phật và quỷ oán không phải là boss mà là chủ nhà. Túc Giang nói không sai. Anh Linh, dân chấn và gã chủ nhà không phải là boss. Bọn họ có quan hệ đối nghịch nhau. Đồng thời bị nhân quả trong sân chơi quản chế. Thật ra không thể tạo nhiều thương tổn cho người chơi. Thế nên đây đúng là màn sơ cấp. Nhưng phối trí rất cao. Không giống màn sơ cấp. Nguyên nhân chân chính là do boss không ra tay. Cô bé một mực bàng quan. Asuro không sợ hãi xuất hiện trước mặt người chơi. Còn có chút dựa dẫm. Hơn nữa chưa từng nói dối Cao Yến. Toàn bộ quá trình cô bé đều nói thật. Có thể vì quá chân thật. Trái lại làm người ta nghĩ nhiều. Asuro phủ nhận cô bé là cục cưng. Còn nói cô bé đã sinh ra rất lâu. Cùng lúc âm địa xuất hiện. Nhiều lần cường điệu bé mới 5 tuổi. Bởi vì Asuro không phải người không phải quỷ. Càng không phải hành thi hay cương thi. Bé là yêu tà do âm địa sinh ra. Toàn bộ sân chơi do cô bé khống chế. Chẳng qua bé không có cách siêu độ 13-02 năm anh Linh. Thế nên chỉ có thể giao cho người chơi hoàn thành. Sau khi phát hiện tâm kinh của Cao Yến, Asuro mới chủ động đi ra. Dưới tình huống không trái quy tắc trợ giúp cậu, Cao Yến tự lý giải cộng thêm sự bổ sung của trừ toái bích đã chắp vá chân tướng được 7-8 phần. Túc Giang nghe xong khiếp sợ không thôi. Hiện tại boss trong màn đều thông minh như vậy sao? Đó thật sự là một bé gái hồn nhiên ngây thơ. Nhảy chân sáo đến trước mặt hắn. Ngọt ngào gọi anh, lễ phép và có giáo dục. Dù biết mấy thứ trong màn chơi rất nham hiểm nhưng Túc Giang vẫn không nhẫn tâm từ chối. Chủ yếu là do hắn không cảm nhận được Asuro có ác ý. Cao Yến nhận vòng hoa lại. Rũ mắt nhìn một lúc mới nói. Đi thôi. Bóng dáng ba người dần dần mờ nhạt. Rời khỏi sân chơi. Hố xương vạn đứa trẻ. Toàn bộ sân chơi. Ngoại trừ NPC không có linh hồn. Chỉ còn lại boss Asuro. Âm địa trống trải lạnh lẽo. Mưa giả dích không ngừng. Màn mưa rơi xuống mảnh như sợi tơ. Đột nhiên có một con quạ từ nóc nhà gỗ dương cánh bay cao. Như tia chớp xẹt qua bầu trời. Đậu xuống lòng bàn tay nhỏ vươn ra từ cửa sổ. Yến Yến thật thông minh. Mình rất thích ảnh nha. Cao Yến hơi lảo đảo suýt nữa ngã xuống. May là trừ toái bích đúng lúc đỡ lấy cậu. Còn kề vào tay trêu chọc. Hay là tôi bế cậu về khách sạn. Hửm, không cẩn thận mà thôi. Lúc ba người từ trong chùa đi ra thì thấy một đoàn người đi vào. Hướng dẫn viên du lịch vừa đi vừa giới thiệu. 9 năm trước, cảnh sát tìm được hơn 300 xác trẻ em ở chùa Di San. Sau đó lại phát hiện hơn 1.500 xác trẻ em trong nhà xác của chùa. Mà trong thời gian mọi người chưa điều tra, vô số xác trẻ em đã bị thiêu cháy mà không được phép. Có vài người dùng xác trẻ em đã thành hình kiếm lời. Luyện Kuman thông VV nhưng sau đó đã bị niêm phong. Còn mời cao tăng đến cầu phúc cho anh Linh. Tạo âm bài, siêu độ chúng. Vụ này từng xảy ra ở Thái Lan vào năm 2010. Số thi thể thai nhi được phát hiện giấu trong chùa Phai Ngần ở thủ đô Bangkok đã lên đến 2.002 tính đến hôm qua 2011. Theo tờ Bangkok Post, đọc thêm tại đây. Kuman Thong, Kuman Tong Gamon Thong, còn được gọi là cậu bé vàng, hay quỷ linh nhi, một loại bùa ngải huyền bí chỉ có thể tìm thấy ở Thái Lan. Các nhà sư sẽ lấy xác chết của trẻ sơ sinh và sử dụng xương hoặc lông, tóc của chúng để tạo thành các mẫu bùa hộ mệnh. Đối với những em bé chưa sinh, có nghĩa là chết trong bụng mẹ, sẽ được đưa vào hình tượng em bé đang nằm và mút núm vú giả. Rất dễ thương, những đứa bé ở độ tuổi từ 2 đến 8 tuổi. Hình dáng thông thường là đứng hoặc ngồi và bạn cũng có thể thấy chúng mang theo một số vũ khí như cung tên hoặc giáo mác. Túc Giang nhỏ giọng nói. Bối cảnh liên hệ một phần. Cao Yến cũng nghe hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về chùa Di San. Đúng như trừ toái bích từng nói. Có một phần bối cảnh liên quan. May mắn là hơn 2.000 xác trẻ em ở chùa Di San đã được cao tăng và chính phủ quản lý. Chương 31, Đại Từ Bi, B, Edit.